chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2983, chương 2984, đánh bạc. Hừ, Vương Đại Đông có chút không vui, hừ nhẹ nói, cái kia làm sao có thể, Gia Gia Nhất Ngôn Cửu Đỉnh nói bồi thường cho ngươi thì bồi thường cho ngươi. Tốt a, Trần Huyễn bất đắc dĩ, sau đó ánh mắt sáng lên nói ra, cái này muốn nói gì tiền tới nhanh nhất, đương nhiên là đi đánh bạc a. Đánh bạc, Vương Đại Đông hơi hơi trầm ngâm một tiếng, Trần Huyễn cười nói, đúng, bất quá những cái kia đều là đánh cược nhỏ, muốn nói kích thích nhất chơi tốt nhất muốn làm thuộc đánh lòng đất hắc quyền. Lòng đất hắc quyền, Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, tựa hồ có chút ý tứ a. Vương Đại Đông hơi hơi trầm ngâm một hồi, nói ra, đi, vậy chúng ta liền đi lòng đất hắc quyền nhìn một chút. Trần Huyễn có chút hưng phấn, sắc mặt ửng hồng, lúc này cũng làm người ta phái xe tới đón hai người bọn hắn. Xe đua thì khiến người ta kéo đi tu, làm hai người tại một chỗ hào hoa đại khí môn hạ sau khi xuống xe, thì lập tức có một cái chạy đường tiểu ca nịnh nọt tới. Trần Thiếu, ngài tới. Trần Huyễn quét đại sảnh liếc một chút, phát hiện bên trong người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, hắn không có nhìn cái kia chạy đường tiểu ca, mà chính là nghiêng người nói ra, ra ra, ngài đi trước. Chạy đường tiểu ca trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, vội vàng cười làm lành khom lưng cười quyến rũ nói, ngài mời vào bên trong. Vương Đại Đông trực tiếp đi vào bên trong, hắn liền chà chà cái trán đổ mồ hôi, muốn không phải Trần Huyễn thái độ, hắn kém chút đều coi là Vương Đại Đông là Trần Huyễn bảo tiêu, lại không nghĩ rằng là Trần Huyễn gia gia. Cái này phải biết, Trần Huyễn thân phận tại toàn bộ Đông Nam xem như thái tử gia cấp bậc, muốn là đắc tội hắn, hắn cũng đừng nghĩ lấy tại sống sót. May ra Vương Đại Đông không có truy cứu ý tứ, hắn vội vàng chà chà đổ mồ hôi, vội vàng chạy đến Vương Đại Đông phía sau bọn họ. Trần Huyễn xe nhẹ đường quen nói ra, ta phòng chuẩn bị tốt không có. Chạy đường tiểu ca trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, trên mặt xuất hiện một vệt bối rối, hắn cấp quên Trần Huyễn phòng bị một cái người ngoài bao. Hắn ấp úng nói ra, Trần Thiếu, ngài chuyên dụng phòng bị theo thai tỉnh Hồng Thiếu bao. Trần Huyễn lập tức định trụ thân thể, chạy đường tiểu ca một không chú ý liền đụng vào, hắn ôi một tiếng ngồi dưới đất, dường như đụng vào một bức tường một dạng. Trần Huyễn ánh mắt băng lãnh nhìn lấy hắn, tạm thời hắn công tử bột khí thế, các ngươi quản lý đại sảnh nói như vậy. Chạy đường tiểu ca bị Trần Huyễn dọa đến tâm can đều rung động. Trần Thiếu, Trần Thiếu, xin bớt giận, cái kia Hồng Thiếu địa vị to lớn, hắn khăng khăng muốn ngài đến phòng, chúng ta không thể trêu vào a. Hừ, Trần Huyễn ánh mắt phát lạnh, mang ta đi, bản thiếu muốn xem nhìn Hồng gia có sao mà to gan như vậy dám chiếm lấy bản thiếu phòng. Vương Đại Đông nhìn xem chạy đường tiểu ca sắc mặt, trông thấy có một tia mừng rỡ, không khỏi nhíu mày, có thể không nhìn Đông Nam Trần gia, dám cùng Trần Huyễn tranh đấu. Vậy cái này Hồng gia chắc hẳn cũng là một cái quái vật khổng lồ. Trần Huyễn một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, bị chạy đường dẫn tới lầu ba một cái xa hoa bên trong phòng. Trần Thiếu, Hồng Thiếu liền tại bên trong. Hắn cung kính cười nói, Trần Huyễn sắc mặt tức giận không giảm, ra hiệu hắn nói, đi thông báo một tiếng, để bọn hắn cho bản thiếu lăn ra đến. Hắn bên trong bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ nói ra, Trần Thiếu tha mạng, ta không dám a, phế vật. Trần Huyễn quét hắn liếc một chút, để hắn cảm giác dường như theo địa ngục đi một lần. Cút. Trần Huyễn cả giận, hắn nhất thời buông lỏng một hơi, vội vàng rời đi, không muốn trở thành hai người chính mình kẻ chết thay. Trần Huyễn muốn đẩy cửa vào, lại bị Vương Đại Đông một tay ngăn lại. Hắn vốn muốn quay đầu mắng chửi người, trông thấy là Vương Đại Đông về sau, sắc mặt hơi nguội. Vương Đại Đông nói ra, bên trong có hai cỗ cường đại khí tức, muốn là hôm nay không có ta, người cứ như vậy tùy tiện đi vào, không chết cũng tàn phế. Trần Huyễn một cái giật mình, vội vàng trốn đến Vương Đại Đông sau lưng, ánh mắt không tốt nhìn lấy cửa. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, quay đầu nói với hắn, còn muốn về phòng sao? Trần Huyễn ánh mắt mịt mờ, cửa phòng chợt mở ra, từ đó đi ra một cái đẹp mắt không tưởng nổi nam tử. Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn nao nao, cảm giác đầu tiên cái này người cũng là một nữ nhân, nhưng là đối phương mở tiếng nói lại là một miệng giọng nam. Để hai người mở rộng tầm mắt, ta làm cửa làm sao như thế nhao nhao. Nguyên lai là hai cái không có có chủ nhân chó tại gọi bậy a. Ngươi, Trần Huyễn lúc này tức giận, lại bị Vương Đại Đông một tay cản trở. Vương Đại Đông trên mặt lạnh lùng đưa tay, nói ra, vả miệng, ba một tiếng vang giòn. Cái này người liền bị Vương Đại Đông một bàn tay đánh ở trên mặt, để hắn ngược lại lui mấy bước, ngã ngồi tại chăn lông phía trên. Ngươi dám đánh ta? Không nói hắn đều ngốc, thì liền Trần Huyễn cũng nhìn ngốc. Trong phòng có hai cái lão giả, một nam một nữ, hai người bọn họ đồng thời tề thân, trợn mắt nhìn qua. Lão giả quát, tiểu tử thật can đảm. Sau đó hắn một chân bước ra, thân thủ hướng Vương Đại Đông chộp tới. Lăn đi. Vương Đại Đông khinh miệt nhẹ a một tiếng, một chân khắc ở trên mặt hắn, đem hắn ước lượng bay ra ngoài. Tất cả mọi người trợn mắt líu lưỡi nhìn lấy Vương Đại Đông. Lão giả trên mặt in một cái rõ ràng dấu đế dày đứng dậy, ánh mắt biến ảo không ngừng nhìn lấy Vương Đại Đông. Các hạ dạng này không khỏi quá phận a. Bà lão kia trong mắt toát ra hàn quang, không tốt nhìn lấy Vương Đại Đông. Trần Huyễn giờ phút này đã đối Vương Đại Đông bội phục sát đất. Lực lượng 10 phần nhìn lấy bọn hắn nói ra, cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp cút ra ngoài cho ta. Nơi này bị Trần Huyễn bao. Ngươi khinh người quá đáng. Thanh niên kia bụng mặt đứng dậy, một miệng đài nói. Lúc này, bên cạnh hắn lão giả đối với hắn bên tay nhẹ nói. Thiếu gia, bọn họ là người Trần gia, không thể lỗ mãng, chúng ta đi trước, đại sự quan trọng. Hừ, thanh niên sắc mặt biến ảo không ngừng, oán độc nhìn Vương Đại Đông liếc một chút về sau, hừ lạnh nói, chúng ta đi. Sau đó, lão giả và bà lão hai người đem thanh niên bảo hộ ở giữa rời đi. Trần Huyễn trên mặt cười lạnh nhìn lấy người thanh niên kia bóng lưng nói ra, cái gì Hồng thiếu, còn muốn chiếm bản thiếu phòng, nằm mơ. Vương Đại Đông tức giận liếc hắn một cái, ngươi đừng nói những thứ này khoác lác, cẩn thận bọn họ trở về đánh ngươi, gia gia ta cũng sẽ không giúp đỡ. Trần Huyễn vội vàng im miệng, cái kia hai cái lão nhân thực lực lộ ra lại chính là hắn không thể trêu vào loại hình. Muốn là Vương Đại Đông không ở bên người, nếu không Lan nhất định là hắn. Ngay sau đó, Trần Huyễn xe nhẹ đường quen mang theo Vương Đại Đông theo phòng thang máy ngồi đến tầng ngầm 1. Nơi này hoàn toàn cũng là một cái cự đại không gian. Bên trong ánh đèn sáng chói, nhưng là trong không khí lại tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Bên tai càng là truyền tới đủ loại hò hét, tựa như La Mã cổ đấu thú trường đồng dạng. Bên trong phân biệt có bao nhiêu cái lôi đài. Mỗi cái lôi đài đều vây đầy người. Trần Huyễn cùng Vương Đại Đông sau khi xuống tới thì có người qua để dẫn dắt. Trần Thiếu, ngươi nhưng thật lâu không đến. Cái này người mặt là có một đạo dữ tợn vết sẹo. Vương Đại Đông quét hắn liếc một chút, phát hiện người này hay là một cái cổ võ giả, cảnh giới cùng Trần Huyễn tương xứng. Nhưng là cái này nếu bàn về thực lực lời nói, cái kia cổ võ giả có thể đánh Trần Huyễn dạng này đánh 10 cái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,